Chàng rể chiến thần, chương 3200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3200, lần này ông ta đến Yến Đô theo mệnh lệnh, định giết Dương Chấn, nhưng không ngờ ông ta còn chưa kịp ra tay, Dương Chấn đã hấp hối rồi. Takeshi Kitano hỏi lại, rốt cuộc ông là ai? Giọng ông ta có vẻ tức giận. Bách Lý Kinh Vân vừa đi vừa nói. Bách Lý Kinh Vân, nghe thấy cái tên này, Kitano Takeshi lập tức biến sắc. Với tư cách hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương, sao ông ta lại không biết về gia tộc cổ võ Chiêu Châu được? Trong số gia tộc cổ võ Chiêu Châu, có một gia tộc họ Bách Lý. Người đàn ông trung niên trước mặt họ Bách Lý, có thực lực mạnh mẽ, thân phận của ông ta đã lộ rõ rồi. Là người của gia tộc cổ võ họ Bách Lý, cao thủ Chiêu Châu càng biết rõ họ này hơn, lập tức hoảng sợ nói. Đỗ Trọng nhìn Bách Lý Kinh Vân với vẻ mặt phức tạp. Ông ta không biết ý đồ của đối phương, nhưng ông ta biết mấy ngày trước, Dương Chấn vừa giết một cao thủ tên Bách Lý Trường không đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Kitano Takeshi lạnh lùng hỏi, ông tới đây làm gì? Bách Lý Kinh Vân thản nhiên nói, tôi đã đồng ý với cậu ta, nếu cậu ta chết, tôi sẽ đánh một trận vì cao thủ Chiêu Châu thay cậu ta. Nghe thấy thế, cao thủ Chiêu Châu hết sức kích động. Tốt quá, có cao thủ của gia tộc Bách Lý ra tay. Chúng ta thắng chắc. Đại nhân Bách Lý, cao thủ nước Dương sỉ nhục thế tục Chiêu Châu không có người, ỷ mạnh hiếp yếu, còn đánh cậu Chấn trọng thương, ngài đừng nương tay, để đám giặc nước Dương này biết, không phải Chiêu Châu không có người, mà là cao thủ hàng đầu của Chiêu Châu không thèm đánh với họ. Cao thủ Chiêu Châu thi nhau cầu khẩn, sự xuất hiện của Bách Lý Kinh Vân đã cho họ thấy hy vọng. Nghe thấy Bách Lý Kinh Vân nói thế, Kitano Takeshi hừ lạnh. Ông là cây thá gì chứ? Bảo tôi thả cậu ta thì tôi phải thả ư? Ông ta nói rồi giẫm lên ngực Dương Chấn. Mặt Dương Chấn càng tái hơn, trợn trừng mắt, có vẻ sắp tắt thở. Bách Lý Kinh Vân nhíu mày, híp mắt nhìn chằm chằm vào Kitano Takeshi. Cậu ta đã hết sức rồi, sao phải tra tấn như thế? Tha cho cậu ta đi, tôi và ông đánh một trận công bằng. Ha ha, Kitano Takeshi nói với vẻ ngạo mạn. Ai có thể ngăn tôi làm những việc tôi muốn chứ? Ông không cho tôi tra tấn cậu ta, tôi càng phải tra tấn cậu ta. Ông ta bỗng giậm mạnh hơn, di chân trên ngực Dương Chấn. Sự lạnh lùng trong mắt Bách Lý Kinh Vân càng rõ hơn. Ông ta híp mắt nhìn chằm chằm vào Kitano Takeshi, trong mắt lóe lên sát khí. Cậu Chấn, mấy cao thủ Chiêu Châu vẫn ở võ thần quán hô lớn, siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Không ngờ Kitano Takeshi lại điên rồ đến mức này, Dương Chấn đang hấp hối rồi mà vẫn bị tra tấn như thế. Cách chương.